Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 283. Bây giờ Hồ Đông Bắc lên tiếng hỏi: "Nếu như không tàn bạo thì sao?" "Càng phiền phức hơn. Lúc trước có Tả Linh ngấm ngầm nhẫn nhịn rất nhiều năm, thành lập một tổ chức siêu lớn, sau đó đi tiêu diệt gia tộc cổ xưa xếp hạng 10 của Dương Gian. Lúc này người ta mới cảnh giác, đúng là Tả Linh ra tay." Sở Phong nghe vậy cảm thấy lưng cũng đang phát lạnh. Tả Linh này quả nhiên đáng sợ, diệt đi gia tộc cổ xưa xếp hạng thứ 10. Điều này và việc đánh giết một bộ phận cường giả của một tộc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. "Không cần nghĩ, dốc hết cao thủ của thế gia xếp hạng 10 thời tiên sử thì sẽ tạo nên một cỗ thế lực không thể tưởng tượng, đủ để gây nên một trận động đất ở Dương Gian này. Thế nhưng bộ tộc kia vẫn cứ bị diệt để một con tà linh tàn sát." "Thế tà linh kia đâu?" Hồ Đông Bắc lại hỏi. "Nó chạy vào trong một cấm địa nào đó rồi. Hơn nữa thỉnh thoảng lại xuất hiện vào một vài niên đại, trở thành một trong những mối uy hiếp lớn của Dương Gian." Điều này khiến Sở Phong giật mình. "Tà linh kia không chết, còn sống à?" Sở Phong nói. "Không ai có thể diệt nó sao? Hằng tộc, Phật tộc không nên cho phép loại sinh linh này tồn tại mới đúng. Bất luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, các tộc cũng nên liên thủ xử lý, không thể giúp kéo dài loại nếp sống tàn bạo ác liệt này." "Sao không ra tay chứ? Chỉ đàn đó chạy quá nhanh. Một lần nghiêm trọng nhất các tộc đều muốn đi tiến đánh cấm địa kia, nhưng đó vẫn chạy trốn được như trước." Thật sự đa Sở Phong lắc đầu lại nói. "Đại ca người không có ra tay sao?" Có ra tay chứ. Theo như ta được biết, huynh ấy lặng yên chui vào trong một cấm địa nào đó, âm thầm thả một mồi hắc ám nghiệp hỏa, đốt đi gần phần nửa cấm địa của nó, trộm ra rất nhiều thiên vật, thu hoạch rất lớn." Sở Phong không nói gì. Phong cách của đầu sỏ thời tiền sử này quả nhiên là hoàn toàn giống như trước đây. "Người ta có biết không?" "Có người suy đoán là huynh ấy làm. Ngay cả tồn tại kia trong cấm địa cũng nổi giận. Nhưng sao đại ca ta có thể thừa nhận? Bị bức ép đến mức nóng nảy, lại chạy ra ngoài cấm địa kia, âm thầm thả một môi lửa. Cuối cùng toàn bộ thế giới đều yên lặng." Sở Phong im lặng. Đương nhiên ở thời tiền sử, đánh chết lão cổ cũng sẽ không nói ra những chuyện này, không thể thừa nhận, nếu không sẽ chọc ra phiền toái lớn. Nhưng bây giờ đại ca lão cũng đã chết, nói ra cũng không sao. Trong nữa phía thước thác nước màu máu sẽ có thảm họa sao? Hồ Đông Bắc rất lo lắng, cũng rất giật mình. Dù sao xuất hiện một bộ thi thể, thời gian trôi qua năm tháng dài đằng đẵng, hơn nửa tà linh lại sắp xuất hiện. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta đều là người cô đơn, trước mắt vẫn còn ở bên ngoài vòng xoáy, trốn ở đây không cần để ý tới. Lão cổ liền tiếng nói. Có thể lại xuất hiện một con tà linh hay không? Hồ Đông Bắc chột dạ, nhỏ giọng hỏi. Lão cổ nói. Trên lý thuyết là sẽ không. Bình thường tà linh sẽ đồng thời xuất hiện, kết bè mà xông tới. Sở Phong nghe vậy thì yên lòng, xếp bằng trên tảng đá lớn. Trong lúc nhất thời cũng không muốn đi, cảm thấy chờ ở đây vẫn tương đối an toàn. Bỗng nhiên, hắn phát hiện lão cổ tản ra xương máu, muốn thăm dò lọ đá của hắn. Nhìn trộm cái gì? Còn dám động đậy lung tung, ta sẽ trấn áp ngươi ở bên trong hồn xác 100 triệu năm, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sở Phong đe dọa, lại nói, còn không nhanh nhanh bế quan, cũng đã quá nửa đêm rồi. Sau khi trời sáng thì tạo hóa bên trong thác nước màu máu sẽ biến mất đấy. Sau khi nghe thấy loại lời này, lão cổ tỉnh táo, vội vàng tìm hiểu đại đạo. Hồ Đồng Bắc cũng như thế. Còn về phần Sở Phong, cầm cây giáo gỗ dài bằng chiếc đũa kia trong tay, cũng bắt đầu lĩnh hội lần nữa. Trong lúc nhất thời, ở bên trong thác nước màu máu, có rất nhiều ký hiệu xuất hiện, phun trào về phía bên này. Thời khắc trước trời tờ mờ sáng, sắp hưởng đông, phía trên thác nước này đột nhiên truyền đến tiếng vang nặng nề, giống như có động đất. Thanh âm to lớn mà thác nước màu máu này phát ra đều hơi bị áp chế. Tình huống này là thế nào đây? Sở Phong tỉnh dậy trước tiên, cũng mở nắp lọ đá ra, chuẩn bị ẩn thân. Hỏng rồi, đây là báo động của đá càn tà. Bố trí nằm đó vẫn còn chút tác dụng, xuất hiện tình huống phi thường, hơn phần nửa là có tà linh xuất hiện. Lão cổ kinh hãi nói. Sở Phong thì không nói hai lời, nhấc hổ đồng bắc lên nhét vào bên trong lọ đá, để vùi thiên kim thạch quan vào dưới luân hồi thổ. Về phần bản thân hắn, đương nhiên cũng tiến vào lọ đá, toàn thân hấp thụ đầy luân hồi thổ. Vùng đất này triệt để yên tĩnh trở lại. Sau đó không lâu, một cỗ chiến xa hoàng kim rất mẻ xuất hiện, là nó đụng nát từng tảng đá lớn, vọt ra từ trong thác nước này tiến về phía hạ lưu. Sở Phong giật mình, hắn ở bên trong lọ đá, xuyên qua một khe hở nhỏ bé, vội vàng thoáng nhìn ra một bóng hình. Đó là một nữ tử có phong thái tuyệt thế, chiến y nhuốm máu, nằm nghiêng trong chiến xa hoàng kim. Nàng ta vẫn còn sống. Bởi vì Sở Phong nhìn thấy lúc chiến xa đi xuyên qua nơi đây, nàng thế mà lại ngồi dậy. Nàng hơi động đậy, bên trong khu vực đá lớn này, tất cả các loại đá khổng lồ đều đang nổ tung, hóa thành bột mịn. Hơn nữa, thế mà thác nước thông thiên này cũng bị cắt đứt trong thời gian ngắn. Hơi thở khủng bố tràn ngập, giống như biển sao vỡ đê, sau đó lại nổ tung. Sở Phong vững tin, nếu như không phải con lọ đá bảo vệ che lấp hơi thở của mình, tất nhiên hắn sẽ có đại họa. Trước đây chưa từng gặp Tà Ninh, một sinh vật mà nhục thân còn hoàn hảo, không chế chiến xa xông qua thác nước thông thiên, cứ như vậy hạ xuống dương gian. Ra đầu Sở Phong tê dại, đây là muốn xuất hiện mầm tai vạ to lớn sao? Nghĩ cũng không cần nghĩ nhiều, Tà Ninh có nhục thần tuyệt đối sẽ kinh khủng hơn rất nhiều lần so với Tà Ninh đoạt xá sống lại. Nơi này yên tĩnh trở lại, cho đến rất lâu về sau, trời sáng choang, Sở Phong mới thả lão cổ và hổ đông bắc ra. Tiểu tử, ngươi nhìn thấy cái gì? Một Tà Linh còn sống, nhục thân không tổn hao gì, không chết một cỗ chiến xa xông qua, hạ xuống dương gian. Không thể nào, tại sao có thể có Tà Linh dạng này đến thế gian? Theo lý thuyết mà nói là tuyệt đối không thể. Lão cổ quái dị kêu lên. Sao lại không thể nào? Ta tận mắt nhìn thấy, một nữ tử lên một chiếc chiến xa hoàng kim, đi qua cái vèo. Mặc dù quốc sắc thiên hương, khí chất cũng xuất chúng, có thể nói là phong thái tuyệt thế, nhưng nhìn đã biết không dễ trêu, nhất định là một con đại tà linh xuất thế đấy. Dưới cái nhìn của Sở Phong, con đại tà linh kia tuyệt đối không xấu xí, ngược lại là nhục thần không bị mục nát, phong thái tuyệt thế, không hề giống với tà linh mà mọi người nói tới. Nữ nhân đánh xe ư? Mặt của lão cổ lộ vẻ choáng váng. Nữ đánh xe chiến sao hoàng kim ư? Quái miệng của hổ đông bắc co giật. Dưới thác nước thông thiên hỗn loạn tưng bừng. Hiện tại trời đã qua bình minh, mặt trời sáng choang. Lần lượt có ba nhóm người mặc ra tới. Càng về sau thân phận của những người đến đây càng cao. Đến cuối cùng ngay cả thiên tôn đỉnh phong, uy tín lâu năm cũng có mặt. Chủ yếu là người mặc ra có huyết thống thuần chính quá. Chết hay bị thương một tên thôi cũng đau lòng. Thế mà bây giờ người trong gia đệ tộc trưởng này lại chết mất hai thiên tài cấp trường cột, dẫn đến sự tức giận của người trong tộc. Bọn họ cho rằng có người nhằm vào Mạc gia, có thể dính đến gia tộc đối đầu ở cùng cấp độ, đây là sự kiện lớn. Thiêu Điền cầm trong tay kiếm Thiền Huyết Tinh Không Mẫu Kim, tên là Cơ Đại Đức, hắn là ai? Phụ thân của Mạc Lôi kinh sợ, trông ông ta vô cùng uy phong, bề ngoài trông có vẻ hơi 40 tuổi, tóc đỏ rối tung, hơi thở khủng bố lan ra. Nhất là mi tâm của ông ta có một con mắt dọc đáng sợ. Đây chính là tuệ nhãn đã thành thục. Trong lúc quyết đấu, nếu có được loại con người này, sau khi đặt thành một loại điều kiện thì có thể điều khiển sự sống chết của đối thủ, giết người trong một ý niệm, khiến cho các tộc đều sợ hãi. Đương nhiên đổi danh nhất chính là nó có thể trộm hết bí điển trong thiên hạ. Một khi tuệ nhãn mở ra, có thể nhìn thấu các loại bí mật của đối phương. Cho nên bất luận là hàng tộc tự xưng đệ nhất thiên hạ hay là Phật tộc của vị chân Phật thời tiền sử vẫn còn sống kia đều tương đối kiêng kỵ mạch này. Cơ Đại Đức không phải là người của Cơ gia, gia tộc xếp trong năm vị trí đầu đấy chứ. Phụ thân của Mạc Lôi, Mạc Thịnh lại hỏi, khuôn mặt lạnh như băng rất khó coi. Cơ gia, đây là tộc đàn có thể sánh vai cùng đám hàng tộc, Lê tộc, Phật tộc, huy hoàng và mạnh mẽ, có lịch sử cực kỳ xa xưa. Không có ai biết căn nguyên đồng nguồn của bọn họ. Mặc dù tộc Dị Hoàng Diều Nhiên là tộc đàn tách ra từ trong chủng tộc mạnh nhất, tự xưng là tộc mới, nhưng đối đầu với loại quái vật khổng lồ như hàng tộc, Cơ gia cũng là đau đầu. Không phải, hắn chỉ là một tán tu, không có quan hệ gì với Cơ gia. Mặt khác có thể là chuyện lần này cũng không phải do Cơ đại đức gây nên. Có người bẩm cáo nói, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Minh nhẫn nhịn cơn giận, lộ ra vẻ kinh sợ. Sau khi dò xét hiện trường, bọn họ vững tin sự sống chết của Mạc Phong có liên quan đến thương điền tán tù kia. Về phần Mạc Lôi thì đã chết bởi thiền kiếp. Hơn nữa, chỉ mạnh chứ không yếu hơn so với thiền kiếp mà những người có tiếng tăm nhất trong lịch sử từng độ qua. Điều này rất quỷ dị. Phải biết rằng là tuy rằng Mạc Lôi mạnh, nhưng trong lòng những người trong tộc của y hiểu rõ, y vẫn chưa thể so được với những người có tiếng trong sử sách. Không thể dẫn tới thiên kiếp mạnh nhất mới đúng, hơi kỳ quái. Người sử gia bị mang đến, vẻ mặt Sử Hoàng xanh xao, hai mắt ngơ ngác, sợ đến choáng váng. Sử Hoàng nói, ta cũng chẳng nghe người ta kêu lên, đó là Cơ đại đức. Đúng rồi, là Vũ Thành kêu, cả ta đến từ môn hạ của Thái Vũ Thiền Tôn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thật ra có thể là Long Đại Vũ, một con rồng kỳ lạ. Lúc này một vị thiếu niên khác mở miệng, là người tham dự long xào lúc trước ở biên hoang. Rất nhanh thì cậu oa của ngày xưa, tức là Vũ Thành của hiện tại bị mang đến. Gã ta mở miệng nói, lúc trước kiếm tiền huyết tình khổng bậu kim là do ta tìm được từ trong long xào, kết quả bị người ta cướp đi. Từ đầu đến cuối gã ta đều cảm thấy cái trứng rồng đánh lén gã ta kia có gì đó quái dị, cho rằng kỳ thật là Cơ đại đức. Đây hoàn toàn là dựa vào một loại trực giác. Nhưng những người khác cho rằng là con rồng kỳ lạ kia Long Đại Vũ gây nên. Bởi vì lúc trước, những người khác trong Long Xào thấy rõ sinh vật bên trong trứng rồng kia cướp đi kiếm thiên huyết tinh khổng bậu kim. Treo thưởng Long Đại Vũ, anh có thể bắt hắn lại cho ta. Mặc ra ta tất có hậu báo. Kinh văn hồ hấp pháp, diệu thuật thế gian, bảo vật bình khí đều có thể làm tiền thưởng. Người Mạc Gia nói một tràng nhiều loại hồ hấp pháp, đều là pháp môn đổi danh đã biến mất trong lịch sử. Thế mà bọn họ cất giữ. Ngoài ra còn có diệu thuật, bình khí các loại, đều là hàng quý hiếm thấy. Trong lúc vô hình, con rồng quái cỡ Long Đại Vũ kia lại cõng đội quan này thay cho Sở Phong một lần. Ách chi! Bên trong đại hoang, trong một mảnh động phủ ý vị tiên gia lượn lờ nào đó, Long Đại Vũ đang dẫn vài con rồng con khai quật một mảnh bí cảnh, thu hoạch đại thảo hóa. Lúc này toàn thân đó khó chịu, nhảy mũi mấy cái liên tiếp. Ai đang nguyền rủa ta? Nó lẩm bẩm, cuối cùng mắng một câu lại nói, ông đã làm lại từ đâu, ai có thể làm gì ta? Cho dù ngông nghênh đi ra ngoài thì có thể thế nào? Không có kẻ thù nhận biết ta. Nó không còn lo lắng, nở nụ cười nhìn rất gian xảo. Chỉ là nếu để cho nó biết, lại cộng oan thay Cơ đại đức, khẳng định phải giơ chân. Trước thác nước thông thiên, Mạc Gia tìm kiếm đủ kiểu. Đầu tiên là muốn bắt Long Đại Vũ, sau đó cũng ban bố một tin treo thưởng nhằm vào Cơ đại đức, cũng muốn chất vấn hắn. Mặc dù chỉ có một mình cầu oa Vũ Thành nói chẳng có thể đây là Cơ đại đức, những người khác không đồng ý, nhưng Mạc Gia thà chết giết lầm còn hơn bỏ sót. Thác nước đã trở thành thanh tịnh mà long lánh, sau đó tràn ngập hào quang sáng lạng. Một đêm trôi qua không còn là thác nước màu máu. Không đúng, có gì đó quái lạ, nơi này có thứ gì đó. Đúng lúc này, một vị lão thiên tôn đỉnh phong của Mạc Gia quát lớn. Tuệ nhãn ở mi tâm của lão mở ra, rất khủng bố, thật sự là có thể nhìn xuyên hết thảy. Trong lòng có cảm giác, nơi này có người đang dòm ngó. Có tà linh. Lúc này thạch Phật đột nhiên quát lớn, cánh cây bồ đề xanh biếc như ngọc bích cắm trong bát bù trong tay hắn ta, đột nhiên phát sáng, xanh mơn mởn. Sau đó ánh sáng xanh phóng lên tận trời. Trên thực tế thì mấy vị cường giả khác cũng xúc động, đồng loạt ra tay. Bọn họ cùng nhau đánh về phía bên trong thác nước. Kết quả là một bộ nhục thân không trọn vẹn bay ra, toàn thân phát sáng, thế mà rất thánh khiết, có trăm triệu sợi tiên quang, ngàn vạn luồng xương trắng ở chỗ này khuấy động. Đây là một bộ xác thối không trọn vẹn bay ra, phóng thích năng lượng kinh người. Điều này khiến cho người ở chỗ này đều động dung, đều hãi hùng khiếp vía. Thế mà có tà linh có nhục thần bay ra. Lúc trước đều chỉ là đoạt xá mà thôi, hôm nay khác biệt rất lớn. Bọn họ ý thức được việc này tương đối đáng sợ. Sợ sót một cái là sẽ chọc ra đại họa ngay. Các vị đạo hữu liên thủ giết chết nó, tuyệt đối không được thả đi. Tà linh mới bay ra từ thác nước thông thiên là yếu ớt nhất. Một khi cho nó thời gian, có thể sau này không cách nào ngăn được đâu. Có người quát lên. Kỳ thật thì không cần hắn nhiều lời. Tất cả mọi người đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề này. Tất cả đều ra tay hết sức, không giữ lại chút nào. Sau khi tà linh kia bị bọn người Thạch Phật, Hạ Huyền tiến công, thì bộc phát ra tiền quang kinh thiên động địa. Nhưng cuối cùng cũng vẫn nổ tung. Điều này dẫn phát máu và loạn. Lui! Tất cả mọi người đang kêu to, che chở đám môn đồ đệ tử nhà mình, nhanh chóng rút lui ra bên ngoài. Vùng đất này bị tiên quang, xương trắng bao phủ. Về phần thác nước thông thiên kia thì bị cắt ra, sau đó lại rơi xuống lần nữa, một mảnh trắng xóa. Trong khoảnh khắc long trời lở đất, tiên quang quấy động, xương trắng mãnh liệt, khiến cho nơi này trở thành vùng đất hủy diệt. Trong đó có xen lẫn các loại pháp tắc, ký hiệu đại đạo dày đặc. Trong quá trình này, phía trên thác nước thông thiên có một chiếc chiến xa hoàng kim rất mẻ. Bên trong có một nữ tử ngồi, phong hoa tuyệt đại, tỉnh táo mà trấn định. Trên thực tế, xác chết không trọn vẹn kia là do nàng đánh ra, không phải tự bay ra. Lúc này đợi bên ngoài đại loạn, sau khi ánh sáng của tiên vụ và năng lượng mang tính hủy diệt bao trùm hết thảy, nàng quả quyết khởi hành, khống chế chiến xa bay thẳng xuống, biến mất vào trong đầm sâu phía dưới, sau đó xông vào bên trong tổ mạch dưới mặt đất dương gian. Nàng ta thần không biết quỷ không hay mà né qua những cường giả này, cũng không ra tay ở đây. Lúc bên ngoài thác nước thông thiên yên tĩnh trở lại, cường giả các vương đều sẵn sàng trận địa đón quân địch ép tới đằng trước. Đáng tiếc, trận vực báo động cỡ lớn trên thác nước sớm đã bị hư hại. Bằng không một khi có dị thường sẽ có chuông trời đổ vang sớm cảnh báo cho người bên ngoài. Có người cau mày nói: các vị đạo hữu, mau đến mà xem, nhục thân của tà linh này đã chia năm xẻ bảy, hơn nữa lại đang hư thối, không có một chút sóng linh hồn nào. Đây là bị chúng ta giết chết triệt để, hay là nói nó đã đoạt xá thành công? Trong lúc nhất thời, bầu không khí nơi này khẩn trương. Rất nhiều người rút lui, chỉ có mấy vị thiền tồn tiến lên, cẩn thận nhìn chăm chú, dò xét kết quả. Bộ xác chết không trọn vẹn kia bị đánh thành mấy chục khối, rải rác ở đây, có chút đáng sợ. Không chỉ có toàn thân đó bắt đầu hư thối, hơn nữa, máu thịt và xương cốt đều trở nên đen như mực. Một mùi hôi thối tràn ngập ra, mang theo ánh đen. Cẩn thận một chút, các vị đạo hữu liền thủ phong ấn nó. Không sai, đây là một con tà linh có nhục thần hiếm thấy, đáng giá nghiên cứu cho thật kỹ. Đừng sợ, các bậc tiền bối từng có nghiên cứu, sau khi tà linh tiến vào thế giới của chúng ta, sẽ bị một loại vật chất nào đó của dương gian ăn mòn. Nhục thần hư thối biến thành màu đen, rất bình thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trời đất của chúng ta sẽ chủ động bóp chết bọn chúng. Không sai, chỉ là linh hồn của bọn chúng rất đặc thù, có thể giữ lại, tất cả lựa chọn đoạt xá. Nói như vậy, có thể thuộc tính năng lượng ở thế giới mẹ của tà linh có vấn đề, xung khắc với nơi này của chúng ta, cho nên nhục thần sẽ hư thối, đã định là sẽ bị hủy diệt. Đáng tiếc bộ thi thể không trọn vẹn này có một cái nồi đen thật là lớn, trở thành đá dò đường. Dưới mặt đất, nữ tử phong thái tuyệt thế kia lái chiến xa hoàng kim đi xa. Thế nhưng là tốc độ càng ngày càng chậm. Tiền quang trên người nàng dao động, nhưng lại đang lu mờ đi không ngừng, bị ăn mòn mãnh liệt. Tốc độ của nàng ở dưới đất càng ngày càng chậm. Phía trên thác nước thông thiên, Sở Phong đang nghe lão cổ giảng giải các loại bí ẩn liên quan tới tà linh. Trong đó liền dính đến một loại phỏng đoán nào đó. Trong quá trình này, thậm chí lão cổ còn đề cập đến tà linh mang theo nhục thân mà tới thì sẽ khó đi dù là nửa bước ở mảnh thế giới này, cuối cùng có thể sẽ bị hủy diệt. Còn nhớ cái gì, đi bắt con đại tà linh kia đi. Sở Phong vung tay nói. Lão cổ nói, đại ca ta suy đoán, nơi sở tại của tà linh rất khủng bố, không phải khu vực của một con đường tiến hóa văn minh khác của một chỗ tiết điểm liên kết lịch sử, thì là... Lịch sử tiến hóa rất đáng sợ, cũng rất lâu đời. Trong cổ sử không còn hồi cuối kia, từng xuất hiện hết tiết điểm này đến tiết điểm khác, để tiến hóa đi tới những phương hướng khác nhau. Trên từng con đường có quá nhiều chuyện quỷ dị và đáng sợ xảy ra. Nếu như nghiên cứu sâu vào toàn bộ lịch sử tiến hóa, nếu như từng chi tiết hiện ra hết, vậy sẽ là yêu tà, tràn ngập máu tanh và loạn lạc. càng có một ít ngọn nguồn kinh khủng chưa được biết đến sẽ chấn nhiếp chư thiên ngàn đời. Cái gọi là thế giới mẹ của tà linh cũng có thể là mảnh đất mà năm đó dương gian đại chiến với tiên tộc. Thân sắc của lão cổ nghiêm túc nói, đây là một loại suy luận là đại ca đã suy diễn ra. Dương gian cho rằng trận đại chiến lúc trước với tiên tộc giành thắng lợi đánh tan tiên tộc, nhưng mà cũng có số ít vài người cho rằng thật ra là dương gian chiến bại, cuối cùng bất đắc dĩ cắt bỏ mảnh đất ở ngoài cùng nơi xảy ra trận chiến với tiên tộc, ngăn cách chiến trường kia trong thời gian và không gian đặc thù. Dưới thác nước thông thiên, một đám người phong ấn tàn thi của tà linh, các tộc chia đều muốn đem đi nghiên cứu. Loại sinh vật này xuất hiện cơ thể sống, xuất hiện nhục thân, thật sự là có giá trị nghiên cứu kinh người, làm chấn động các tộc dương gian. Trên con đường tiến hóa, cần vật liệu thí nghiệm dạng này. Loại tà linh này có thể trưởng thành đến tình trạng như thế thì nhất định là con đường tiến hóa có chỗ độc đáo. Đối với một ít gia tộc nắm giữ kinh văn tối thượng, khẳng định là lão tổ sắp chết trong tộc bọn họ vô cùng khát vọng đối với dạng thi thể ngoại vực này. Bản thân của tất cả mọi người đều vô cùng là hứng thú với cái xác này. Tất cả mọi người cùng phong ấn và mang về để nghiên cứu. Không tồi, thật sự là thu hoạch lớn. Vừa rồi ta thăm dò sơ qua, cũng đã sơ bộ cảm nhận được bên trong nhục thân hư thối của con tà linh này còn thừa lại phù văn năng lượng kỳ quái, khác rất nhiều so với dương gian, đáng để tham khảo một phen. Tạo hóa, lần này thu hoạch đúng là không ít. Một vị lão thiên tôn cười ha ha. Đám người Hằng Thác, Thạch Phật, Hạo Nguyên rất là hài lòng. Chỉ có sắc mặt của người nhà họ Mạc là âm u. Trên mặt hai tên huyết mạch đích hệ trong tộc khiến bọn họ dường như rất không hài lòng. Rốt cuộc Long Đại Vũ và cả tên Cơ Đại Đức trời đánh kia chết chưa? Theo lý mà nói, Mạc Lôi cũng đã độ kiếp thất bại, chết thảm ở chỗ này. Người có liên quan đến y chắc cũng không sống nổi mới đúng. Đào 300 trượng đất ở vùng này cho ta, tìm kiếm triệt để Long Đại Vũ chết tiệt. Mạc gia có thể hận chết Long Đại Vũ, cho dù Mạc Lôi chết không liên quan gì đến nó, nhưng mà khẳng định là cái chết của Mạc Phong có liên quan đến nó. Bọn họ hận không thể lập tức bắt được con rồng quái gở kia. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Sử Hoàng xám ngoét, thật sự không dám thở mạnh. Mạc gia tìm tới mấy vị thiếu niên từng tham gia trận chiến tranh giành ở Long Xào Biên Hoang, bảo bọn họ phác họa hình dáng của con rồng quái gở kia, chuẩn bị truy nã toàn thiên hạ. Về phần Cơ Đại Đức, chỉ là hiện tại bị treo thưởng đuổi bắt, tiền thưởng không cách nào so với Long Đại Vũ. Liên tiếp trôi qua mấy ngày, vùng đất này không được an bình, khắp nơi đều là nhân mã mà Mạc gia gọi đến, đều là tộc đàn dựa vào bọn họ tìm kiếm Long Đại Vũ với quy mô lớn. Ngoài ra những tộc lớn khác cũng đều tới tìm kiếm tà linh. Tà linh lại xuất hiện, hóa ra nhục thân khiến cho các tộc bất an. Đại quân bao vây nơi này, hễ là người đã sớm tới đây đều bị hạn chế, thậm chí nghiêm ngặt, sợ có người bị đoạt xá, lỡ như thả đi thì là đại họa. Sau năm ngoài, bên ngoài của thác nước thông thiên vẫn như cũ không được an bình. Vẫn là một mảnh ầm ĩ, cũng có người tiến vào bên trong thác nước tìm kiếm. Lúc này Sở Phong đã lặng yên mà lặn xuống, men theo thác nước tiến vào bên trong đầm sâu. Chủ yếu là có lọ đá che chở, hắn xen lẫn trong thác nước bao la hùng vĩ như biển mà lặn xuống. Không ai phát giác ra, cái gọi là cường giả đều không có bất cứ cảm ứng gì đối với lọ đá cả. Sở Phong tiến vào bên trong tổ mạch dưới mặt đất, không hề để ý tới chuyện bên ngoài thác nước thông thiên. Hắn muốn cứ như vậy mà chạy trốn. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Sở Phong dường dường đắc ý chạy khỏi khu vực này, thoát khỏi thế cục khẩn trương. Lão cổ bĩu môi nói, thôi đi, người đây là chạy trốn, người giết được mấy người cũng không biết ngại mà to mồm nói khoác. Ngày đó không xa đâu, khi ngày mà ta mười bước giết một thần vương, trăm bước đánh chết một thiên tôn đến, khắp thiên hạ đều sẽ hô hào tên của ta, vùng đất luân hồi cũng sẽ lập tượng thần của ta. Đặc chí. Bọn họ xông vào trong địa mạch, quá hùng vĩ. Tổ mạch dương gian này rộng rãi dồi dào, thoạt nhìn như là một mảnh vực sâu. Sau đó Sở Phong kinh hãi, thật ra hình dạng giống như miệng núi lửa thông suốt xuống lòng đất. Mà hết thảy đều là điểm nối của tổ mạch dưới mặt đất, tiếp dẫn tinh túy của thác nước thông thiên, hóa thành tinh khí ở dưới đất, phần tách chảy đến khắp nơi ở dương gian. Về phần trước kia Sở Phong còn nói là đi bắt đại tà linh, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, căn bản không thể nào đi làm được. Dù là nữ tử kia sẽ thối rữa, cũng quá nguy hiểm, không dám tự mình đi làm. Hơn nữa dưới cái nhìn của Sở Phong, thời gian cũng đã qua lâu như vậy, hơn phân nửa là nữ tử kia đã giết từ trong thác nước ra ngoài, sớm đã chiến đấu kịch liệt với người dương gian. Bất luận là như thế nào cũng không tới phiên hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Cho dù là ở bên trong địa mạch, bọn họ cũng trốn ở bên trong lọ đá, thân thể có thoát lên luân hồi thổ. Sở Phong khống chế lọ đá bỏ chạy một mạch. Có lọ đá và luân hồi thổ phụ trợ, ít nhất có thể ngăn cách hết thảy. Về tương đối mà nói, hệ số an toàn vô cùng cao. Đây cũng là chỗ dựa để Sở Phong dám bỏ chạy trong lúc này. Sở Phong khống chế lọ đá phi nước đại. Sau đó không lâu, tinh thần hắn run lên, cảm thấy không ổn. Phía trước tản ra ánh đen nhàn nhạt. Xa xa Sở Phong nhìn thấy một chiếc chiến xa màu đen đã bị tổn hại. Còn có một cỗ thi thể nằm ngang ở trong xe, trông tương đối yêu tà. Nữ đánh xe chiến xa. Hồ Đông Bắc lên tiếng hỏi. Không giống, sao lại là màu đen? Sở Phong chợt hồ nghi. Ở chỗ này hắn cảm thấy một luồng năng lượng sống mênh mông đang nhanh chóng biến mất, gần như tan đi hết. Cảm ứng cẩn thận thì thấy bộ thi thể kia cũng đã sớm lạnh như băng, chết mấy ngày trở lên rồi. Hơi thở của sự sống cuối cùng còn ở lại khu vực gần đó cũng tiêu tán. Lão cổ, có cách gì dò xét xem gần đấy có tà linh hay không? Có chu kỳ quái, không phải là nhục thân chết đi, tinh thần còn tồn tại đấy chứ. Rất không có khả năng. Ở dương gian nhục thân của tà linh không chịu nổi, tinh thần sẽ lập tức bỏ chạy, đi đoạt xá, sẽ không bồi hồi ở một chỗ đâu. Sau khi Sở Phong nghe nói, không chế lọ đá cẩn thận thăm dò, cẩn thận quan sát, sau đó quả quyết vọt tới. Bởi vì hắn cảm thấy trong lúc vô tình mình xông đến nơi đây, nơi điều vẫn còn tinh thần của tà linh thì chắc chắn cũng đã sớm phát hiện một cái bình di động như thế. Hắn có cẩn thận hơn nữa cũng vô dụng. Nơi này cũng không phải khu thác nước, có sóng lớn như vậy che lấp, dưới mặt đất cực kỳ trống trải. Bọn họ đến gần, cả người Sở Phong đều thoa luân hồi thổ, chui ra từ trong bình, đứng ở đây. Dù vậy thì hắn vẫn kinh ngạc, cả người giống như bị kim nhọn đâm qua, đau nhức khó chịu kịch liệt. Đây là do hơi thở của thi thể màu đen tràn ra ngoài. Sở Phong kinh hãi, nếu như không có luân hồi thổ, khẳng định là hắn không đến được nơi này, chắc chắn độc thần sẽ sớm nổ tung, bị một bộ thi thể ép đến hịch thần câu diệt. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc chiến xa bị tổn hại, chắc là chiếc chiến xa hoàng kim kia. Thế nhưng là sau khi tiến vào dương gian, bị vật chất đặc thù ăn mòn, nó trở nên đen thui. Ngoài ra nữ tử kia cũng đã trở thành thi thể lạnh như băng, không nhúc nhích, cũng sắp mục nát triệt để. Huynh đệ, khẩu vị của người thật đúng là quá mặn. Đây chính là nữ tử có phong thái tuyệt thế mà người nói là một mỹ nhân da đen hả? Hồ Đông Bắc cảm thán nói. Hình dáng thân thể và khuôn mặt của nữ tử này thật là rất đẹp, gần như là mộng ảo, nhưng cũng quá đen đi. Nhất là trước khi da thịt gần hư thối, tỏa ra ánh sáng đen. Người thì biết cái gì, đây là trân châu đen đấy. Lão cổ cười đều nói. Sở Phong muốn đạp hai người bọn chúng. Hắn cảm khái không thôi. Trước đây không lâu còn nhìn thấy nữ tử này quốc sắc thiên hương, mỹ lệ như là tiên tử đi ra từ trong bức tranh, đồng thời cũng mang theo một loại khí thế kinh người nào đó. Kết quả lúc này mới mấy ngày mà đã sắp mục nát. Lão cổ lại nói, nhanh kiểm tra một phen, có lẽ trên người nàng có chút đồ tốt. Người khác đều là vớt đồ từ trong thác nước, chúng ta trực tiếp lùa xuống từ trên người tà linh, khẳng định là thu hoạch càng kinh người hơn. Đang có ý này đây. Sở Phong gật đầu. Lúc ấy ánh mắt liền vô cùng nóng bỏng. Hắn lấy ra cây giáo gỗ dài bằng chiếc đũa, dùng đó hất hất quần áo của nữ tử lên, cẩn thận tìm kiếm. Đinh một tiếng, giáo gỗ đâm phải một vật cứng ở ngực. Đó là một mặt dây chuyền rất đặc biệt treo ở trước ngực. Lại là dây chuyền mẫu kim. Hồ Đông Bắc giật mình. Có thể nói mặt dây chuyền này được luôn vào một dây chuyền mẫu kim đeo trên cổ, trụ xuống trước ngực. Hắc ám mẫu kim. Lão cổ hít một hơi khí lạnh. Loại mẫu kim này cực kỳ thừa thớt, hiếm thấy ở dương gian. Nghe nó chỉ sinh ra ở nơi âm u, tỉ như minh phủ hay âm phủ. Dây chuyền mẫu kim đàn đến khiếp người, mang theo một luồng hơi thở ẩm lạnh. Mà mặt dây chuyền kia cũng đen sì, giống như là một khối đá, khắc thành một tấc vuông, giống như là một cái ấn nhỏ. Phía trên có chữ viết, nhưng ngay cả lão cổ cũng không nhận ra. Đồ tốt, không phải thật sự là bảo ấn gì đó chứ? Tỉ như chính tông viên thiên ấn, trấn thiên ấn. Sở Phong quả quyết dùng dao gỗ khều khều lên, lấy xuống, ném vào luân hồi thổ để tịnh hóa. Hiện tại hắn thật sự là không dám tùy ý chạm đến, nhưng lại có lòng tin đối với luân hồi thổ. Cảm thấy nó chuyên dùng để khắc chế loại yêu tà. À, cái đài đường này cũng không tệ, dùng chất liệu đặc thù luyện thành. Không phải là các loại binh khí bảo bối khốn tiền tác đấy chứ? Sở Phong hoài nghi, hắn lập tức cướp lấy đài lừng của mỹ nhân. Hồ Đông Bắc thấy vậy không còn gì để nói. Đây là đai lưng của nữ tử đấy. Vì Sở Phong huynh đệ này cứ như vậy không biết xấu hổ mà chiếm làm của riêng, trực tiếp cởi xuống. Trên đầu có một cây trâm làm bằng vật liệu gì, trắng nõn không tì vết, cứng rắn như thế. Trâm có vẻ không tệ. Cái này phải lấy đi, giữ lại sau này đưa cho Hồng Nhan tri kỷ. Đến nước này, da mặt của Sở Phong đã cứng cỏi vô cùng, thoải mái cuộm luôn cây trâm ấy. À, bồng tài cũng không tệ, chạy xuôi bảo huy. Đây có lẽ là thiên bảo đáng gờm. Sở Phong rất tự nhiên dùng dao gỗ gẩy rơi bồng tài xuống, ném vào trong luân hồi thổ. Lão cổ cũng không còn lời gì để nói. Sao hỏa này bới ra trang sức của người chết, giữ lại sau này đưa cho Hồng Nhan tri kỷ sao? Đúng là quá khuyết đạo đức. Sở Phong lại nói, ta cảm thấy bộ quần áo này của nàng ta cũng không tệ. Mặc dù trong lúc nhất thời không nhận ra là dùng chất liệu gì làm thành, nhưng ta cảm thấy đây có thể là váy áo hiếm thấy, có lẽ là một bộ chiến y. Trên người hắn bôi luân hồi thổ, ngăn cách các loại sát khí và nguy cơ, đương nhiên là không sợ. Này huynh đệ, không phải là ngươi còn muốn đơm luôn y phục của nàng chứ? Có cái gì không thể sao? Sở Phong hỏi lại, lại nói, ngươi nghĩ mà xem. Nếu lỡ như nàng ta sinh linh cấp thiên tôn trở lên, y phục này có thể là hàng thường sao? Sau đó, hắn quả quyết lột luôn. Lúc này Hồ Đông Bắc trùng mình nói, ấy, huynh đệ, cảm giác của ta bị sai sao? Sao ta cảm thấy mí mắt của nàng bỗng nhúc nhích nhỉ? Người đừng có dọa ta. Sở Phong không quan tâm, mở váy dài ra, cởi xuống nói, giữ lại sau này tặng người, váy này là quà lớn đấy. Sở Phong rất là nhanh nhẹn, động tác thành thạo, mở cái váy dài không biết làm bằng vật liệu gì kia ra, liên tục sợ hãi thán phục, đây nhất định là đồ tốt. Trên cái váy này điểm xuyết rất nhiều đồ trang sức nhỏ sáng lấp lánh, đều là thiên tài địa bảo, lộ ra hơi thở thánh khiết. Đồng thời cũng có không ít hoa văn đặc thù xuất hiện trên váy, như là ngôi sao trong bầu trời đêm, lấm chấm trong suốt, trông cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng Hồ Đông Bắc lại bị dọa cho phát sợ, luôn cảm thấy mới vừa rồi mình không còn nhìn lầm, cảm thấy mí mắt của nữ tử kia động đậy một cái. Huynh đệ, người đúng là to gan bằng trời, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Hồ Đông Bắc kêu lên, run rẩy một trận. Nhưng mà Sở Phong đang núp nhặt bảo bối trên thi thể đến phấn khởi, cả bộ váy dài cũng sắp đổi chủ, bị hắn giật xuống hơn phần nửa, cho rằng đây nhất định là chiến y hiếm có trên đời. Trong quá trình này, cái gì mà đội một đôi chân dài đen nhánh và cả cái cổ thon dài trơn bóng nhưng lại đen nhánh kia, và còn xương quai xanh ưu mỹ nhưng rất đen, đương nhiên đều chiếu hết vào tầm mắt của hắn. Chớ tự mình dọa mình, nếu có nguy hiểm thì chúng ta đã sớm chết rồi, ngươi phải tin tưởng trực giác của ta, không xảo hết. Sở Phong tùy tiện nói, huynh đệ, điềm đại hùng đấy. Hồ Đông Bắc thật sự là hãi hùng khiếp vía, ở đó nhắc nhở, đồng thời nhìn chằm chằm vào chỗ mí mắt của nữ tử kia. Cầm thú, vật che ngực của người ta, người cũng muốn lột à? Ngươi thật sự là quá nghiệt xúc. Sở Phong của trách Hồ Đông Bắc, nhưng rất nhanh hắn lại đổi ý nói. Có điều ngươi nói cũng có đạo lý, vật che ngực su chiêng kia, khẳng định cũng đã bảo vật đây. Sau khi Hồ Đông Bắc nghe được, thật sự là trợn ngược mắt, há mồm. Lão cổ cũng không nói gì, Tiểu tử này rất có phong thái không biết xấu hổ của đại ca lão ngày xưa. Những thứ này người có thể cho ai? Lão cổ nói, dù sao cũng là đồ của người chết mà. Sở Phong rất nhanh nhẹn chiếm bộ vái dài kia làm của riêng, ném vào luân hồi thổ để tịnh hóa. Chẳng hề để ý mà nói, đầu tiên các ngươi phải thừa nhận đây là của trời, là một bộ bảo y vô thượng. Nếu có một ngày bị ép vào đường cùng, ta hỏi ngươi, lão cổ, bảo ngươi mặc vào một bộ chiến y của thiên tôn, thậm chí là chiến y của đại năng để phòng ngự, ngươi có đồng ý không? Ngươi giữ lại cho ta mặc sao? Lão cổ suýt chút là nhảy dựng lên, đụng cho quan tai, kêu lên loáng xoảng. Sở Phong bĩu môi nói, ta chỉ là ví von một cái thôi, ngươi đừng có không vừa lòng. Đến lúc đó người khóc lóc hô hào cầu xin ta muốn mặc cái váy dài này thì ta cũng chưa chắc đã đưa cho người. Sau đó hắn liền không để ý đến hai người bên cạnh mà là quan sát đại tà linh. Đây vốn là một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo tuyệt thế, nhưng bây giờ hình dáng vẫn xinh đẹp như cũ, tinh xảo và hoàn mỹ. Nhưng là cái màu da này thật sự đã đen vô địch thủ rồi, giống như là quảng hàn tiên tử rơi vào trong mỏ than. Đáng tiếc, cái chân đen vừa thẳng vừa dài này, còn cả tiểu man, eo nhỏ eo thon vừa tay. Một đôi tay trắng rơi vào trong nước mực, còn có một đôi môi đỏ vốn tươi đẹp gợi cảm cũng phát tím, giống như từng ăn dày thối. Đôi mắt đẹp này cũng đã biến thành mắt xanh đen, nhưng thật sự không phải là ta đánh. Sở Phong cảm thán liên tục, rồi lại nhìn một thi thể hơi có chút lõa lổ này mà đánh giá, cuối cùng lại thở dài. Nàng ta vốn là giai nhân, sao lại hóa đen và chết mất? Huynh đệ, thật sự là điểm đại hùng đấy. Hồ Đông Bắc Tề dại cả ra đầu, bởi vì hắn ta vẫn đang ngó chừng mí mắt của nữ nhân này. Luôn cảm thấy trước đây không lâu, mình không có nhìn lầm. Ngay vừa nãy, hắn ta cảm thấy dường như lông mi thật dài kia lại rung lên một cái. Hổ ca, người quá cầm thú, người đừng dụ dỗ ta có được hay không? Người cũng quá trực tiếp rồi, ta cũng ngại muốn chết. Cướp cái gì cũng không thể cướp loại đồ này. Được rồi, ta thừa nhận, đó là thiên tài địa bảo, ta động lòng, ngươi để ta chuẩn bị một chút. Sở Phong ho khan một tiếng nói, vậy hãy bắt đầu từ giải chiến đi. Ta cảm thấy đôi giày này có gì đó quái dị, rằng đầy phù văn đặc thù là bảo vật. À, đây là giày bó được luyện chế từ dao kỳ lân sao? Lão cổ giật này cả mình. Sở Phong nghe vậy càng là động dung. Sau đó ra tay quả quyết mà không hề chậm trễ, cởi phăng đôi giày xinh xắn mà đẹp đẽ này ra. Nhìn kỹ quả đúng là giống như da rồng hoặc là da của kỳ lân. Sở Phong hơi thôi động một tia năng lượng, liền thêm một loại trật tự nào đó hiển hiện. Hắn là người biết nhìn hàng, nếu mang đôi giày này trên chân, kém nhất cũng có thể xúc địa thành thốn. Không tệ. Hắn gật đầu, nhất định phải thu vào trong bảo khố. Sau đó hắn quan sát hai chân của nữ tử này. Đây thật sự là một đôi chân đen nhỏ nhắn mà xinh xắn. Loại đánh giá này khiến cho lão cổ cũng có chút cạn lời. Chính là vào lúc này, dường như Hồ Đông Bắc nhìn thấy, mí mắt của nữ tử này vừa giật lên một cái. Hắn ta lập tức kêu toáng lên. Ê, không đúng, huynh đệ, có thể ngươi đã chọc giận nàng rồi. Dường như ta lại thấy nàng động đậy đấy. Trời ạ, chuyện gì đây? Tại sao ta cũng không thể xác định, có phải mình thấy rõ ràng hay không? Tà môn giở trò yêu quỷ. Chớ có mà quấy rầy. Nếu thật sự còn sống, thì ngươi nghĩ rằng hiện tại chúng ta còn chạy được à? Sở Phong khoát tay chặn lại, bảo hắn ta đừng có ăn nói lung tung. Dựa vào lương tâm mà nói, Sở Phong cảm thấy vốn dĩ hai chân này có thể được xem là xinh xắn hoàn mỹ trời cho. Con chân óng ánh, sáng bóng, đáng tiếc lại là ánh đen. Có thể đoán ra được, trước kia đây, ngón chân ngọc ngà, bàn chân nhỏ xinh xắn. Nhưng bây giờ kiểu gì Sở Phong cũng sẽ mất tự nhiên mà liên tưởng đến. Bao nhiêu năm rồi không có tắm, đèn quá thể. Đồ tốt. Sở Phong sợ hãi thán phục, đương nhiên không phải hắn nhìn chăm chăm vào đôi chân dài này, mà là nhìn về phía vòng chân nơi mắt cá chân. Cổ chân tròn như ngọc, màng lục lạc màu đỏ. Ngay cả bàn chân gần mắt cá chân, rất là mỹ lệ và tinh xảo. Nếu chỉ là bắp chân trắng nõn và chân ngọc phối hợp với đồng chân như vậy, thì đúng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng hiện tại, Sở Phong nào có lòng đi thưởng thức, lột xuống từng đôi nhanh chóng. Chỉ có một cái vòng chân, Ta còn tưởng rằng là có một cặp chứ. Sau đó Sở Phong dò xét phen nữa, cẩn thận tìm kiếm, lẩu bẩu nói, tại sao lại không có vòng tay nhỉ? Thăm dò một phen, trên người nữ tử này cũng không có vòng tay không gian, rỗng tuếch, vật phẩm thực sự là có hạn. Không phải là ở trong cơ thể nàng đấy chứ? Thế nhưng Sở Phong thật đúng là không dám dùng tinh thần lực thăm dò. Hắn có luân hồi thổ che chở hình thể. Chỉ khi nào thò tinh thần lực ra, xâm nhập vào trong cơ thể đại tá linh này, chắc chắn sẽ có họa lớn. Không cần nghĩ, chỉ bằng vào một bộ thi thể liền có thể giết chết hồn quang. Có cần phải cướp luôn vật che ngực này không ta? Cũng đã thành người chết rồi. Nếu như chúng ta lột sạch nàng, không để lại vật chôn cùng gì cho nàng hết, có hơi không thể nào nói nổi đúng không? Sở Phong trưng cầu ý kiến của lão cổ và hộ đồng bắc. Lão cổ khinh bỉ, đập vách quan tài mấy lần, cũng không muốn nói nhiều với hắn. Sở Phong lại nói, thịnh tình thì không thể từ chối, hồ huynh nhắc nhở ta mấy lần, nhất định ta phải cởi xuống, cởi xuống, cởi xuống toàn bộ. Ta thấy hay là ta mang luôn đi nhỉ? Hồ Đông Bắc lập tức trợn trắng mắt nói, này huynh đệ, người đây là vô sỉ đến cảnh giới mới, đừng kéo ta vô có được hay không? Nếu những người muốn cướp thì cứ việc nói thẳng đi, không có gì phải ngượng ngùng. Huynh đệ ta, ai không hiểu rõ đối phương chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Sở Phong lộ ra bộ dạng ngượng ngùng nói, chủ yếu là ta hoài nghi nàng có thể là thiên tôn, là đại năng. Bất luận một đồ vật nào trên người của nàng đều là của trời cho. Đối với chúng ta mà nói đều là bảo vật vô thượng, không đỡ bỏ đi. Tuy nhiên nói lỡ như sau này các người gặp phải nguy hiểm, cho người mặc vào, cho lão cổ mặc vào, đều là tiền bảo cứu mệnh đấy. Lão phụ có đến nỗi phải dùng nó để bảo vệ tính mệnh không? Lão cổ là người đầu tiên giơ chân. Sở Phong nói, này lão cổ, ngươi cũng đừng có mạnh miệng như vậy. Lỡ đầu có một ngày ngươi khóc lóc hô hào, nhất định phải đòi cho ta, muốn mặc vào đồ vật này để bảo đảm mạng ra, thì làm sao bây giờ? Xì, không thể nào. Nói như vậy thì ta thật đập đầu chết đi còn hơn. Mặt mũi của đại ca ta cũng sẽ bị làm cho mất hết. Sở Phong khinh thường bĩu môi nói, quên đi, ngay cả đại ca ngươi cũng rất không biết xấu hổ. Đại ca, đừng cười nhị ca. Sau đó, hắn bắt đầu khuyến khích Hồ Đông Bắc mà nói, Hồ ca này, không phải là ngươi cả ngày nhớ thương thánh nữ của Bạch Hổ tộc sao? Ngươi phải biết, nếu không có sính lễ tốt một chút, thì khẳng định là đừng đùa, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Hồ Đông Bắc lắc đầu như trống bỏi mà nói, không muốn, ta thật sự cho rằng nơi này có điểm đại hung, chúng ta đi nhanh lên đi. Tờ phong đích thần động thủ kéo đại tà linh từ trên chiếc da màu đen xuống đất nói, trước tiên ta sẽ thu chiếc chiến xa này lại. Xe này rất là lớn, cực kỳ rộng rãi, nhưng có thể nói toàn thân đen thui, cũng không thể khôi phục lại bộ dáng ánh vàng sáng chói thần thánh như trước kia nữa, khác biệt vô cùng lớn. Sở Phong hỏi, nếu có thể nhỏ một chút thì tốt rồi, lớn như thế ta cũng không cách nào thu lại đi tịnh hóa. Lão cổ, ngươi có thuật khống chế binh khí gì không? Cổ quyết chuyên dùng để khống chế loại chiến xa trí cường này. Thật đúng là có đấy, lão cổ nói. Trên thực tế chiếc chiến xa này là thứ duy nhất mà lão để ý, trước kia đã nhìn chằm chằm. Sở Phong dựa theo sự hướng dẫn của lão mà thử nghiệm. Quả nhiên chiếc chiến xa cao lớn này thu nhỏ lại. Bí pháp của lão cổ có hữu hiệu. Xe này đã bị hư hỏng một chút, thiếu một vài bộ phận, nhưng vẫn rất đáng sợ, tàn ra khí thế kinh người. Dù cho trên người Sở Phong có luân hồi thổ bao trùm, cũng cảm thấy khó chịu như là đào cắt. Nếu như tới gần chiếc chiến xa màu đen như bình thường, hắn xác định hơn phân nửa mình sẽ tan rã ngay lập tức, hồn quang cũng phải nổ tung. Được đấy lão cổ, phương pháp của người rất hữu hiệu. Người cũng không xem một chút, đây, vật mà ai cất giấu hả? Không phải là đại ca của người chứ? Sở Phong hỏi. Đương nhiên, khống binh quyết đẳng cấp cao nhất, không phân cảnh giới, không phân tộc đàn, tóm lại là hữu hiệu. Vận chuyển loại cổ quyết kia mấy lần, chiến xa thu nhỏ, hóa thành dài bốn tấc, rất tinh xảo và xinh đẹp, lấp lánh ánh đen. Trước tiên Sở Phong đưa nó vào dưới luân hồi thổ trong lọ đá. Được rồi, chúng ta có thể lên đường. Các người đợi chút, ta mang đi một món bảo vật cuối cùng là được rồi. Thế nhưng mà lần này, Sở Phong mới vừa xách giáo gỗ tiến lên, thì chính hắn cũng bắt đầu hãi hùng khiếp vía, luôn cảm thấy nữ tử này phảng phất như đang ngủ say, cũng không phải là triệt để chết đi. Đại tà linh, dù sao ngươi cũng đã chết, nhiều bảo bối như vậy cùng chôn ở dưới mặt đất với ngươi thì có hơi lãng phí, ta giúp người mang đi, để bọn chúng tỏa ra hào quang vốn có. Đừng trách ta, xin hãy rộng lòng bao dung cho kẻ hèn này. Sở Phong giày vò khốn khổ, ở đây tự an ủi mình. Tiếp đó, hắn dùng dao gỗ, cầu vật che ngực lên. Kết quả thật sự có hơi thở tan ác đập vào mặt, khiến cho lông tóc của hắn dựng đứng. Cùng lúc đó hắn tận mắt nhìn thấy, mí mắt của nữ tử kia đang nhảy nhót, hơn nữa rất kịch liệt. Gặp quỷ rồi. Không phải Sở Phong kêu, không phải Hổ Đông Bắc kêu, mà là lão cổ là người đầu tiên tát lên, cũng bắt đầu đập quan tài. Lão cổ, ông nội ngươi, người chính là quỷ, kêu quỷ cái gì? Người muốn hù chết ta phải không? Sở Phong nhảy dựng lên. Sau đó hắn dẫn theo hai người tiến vào bên trong lọ đá, xoay người bỏ chạy. Lọ đá hóa thành một luồng ánh sáng, bay trốn cực kỳ nhanh, quá nhanh, đi xuyên qua lòng đất. Hồ Đông Bắc nói, huynh đệ, ta đã nói mà, hơn phần nửa là nàng còn sống. Người lại không có tin. Người thấy không, vừa rồi ánh đen trên người nàng ta đang tiêu tan, có nhiều chỗ lại trắng nõn. Đừng có nói nữa, đi nhanh lên. Sở Phong chột dạ, hắn cũng nhìn thấy ánh đèn kia đang dần biến mất, có thể còn đại tà linh này vẫn đang còn sự sống. Đi mau tiểu tặc, người cấp chiến xa của nàng thì chớ. Người xem người đi, ngay cả giày chiến của người ta, ngay cả váy của người ta cũng không buông tha, cũng sắp lột sạch. Nếu như nàng còn sống thì khẳng định sẽ truy sát người khắp toàn thiên hạ. Người muốn không chịu trách nhiệm cũng không được. Hồ Đông Bắc gật đầu điên cuồng nói, điểm đại hung là điểm đại hung đấy. Đừng đề cập đến bốn chữ này với ta, mẹ nó, trốn thôi. Sở Phong nguyên rủa. Phía sau lưng ánh đèn trên người nữ tử thu liễm vào trong cơ thể. Toàn thân tuyết trắng như ngọc, mí mắt động đậy. Lông mi thật dài càng là đang rung động, khôi phục quá nhanh. Nàng tràn ra hơi thở cực kỳ kinh người, kinh thiên động địa. Nguy rồi, các người có cảm nhận được không? Phía sau có sát khí ngút trời sao động, con đại tà linh kia thật sự sống dậy. Sở Phong kêu lên quái dị. Đây chính là kết quả xấu nhất. Nếu thật sự đuổi theo, thì khỏi phải nghĩ, Sở Phong sẽ thảm vô cùng. Trong lúc nhất thời, mắt của hắn cũng tái đi rồi. Người chết cũng bị người chọc cho tức đến sống lại. Này huynh đệ, công lực này của ngươi càng ngày càng thâm hậu. Lê Tam Long thời tiên sử kia cũng không biết nhảy nhót như ngươi. Hồ Đông Bắc kêu lên. Nói gì vậy hả? Con lửa tinh đáng chết. Ây dô, mau trốn thôi. Lão cổ đập quan tài, sườn máu lan tràn, vô cùng lo lắng. Đại hùng, mẹ ngươi, đã đuổi tới rồi sao? Hồ Đông Bắc kêu lên, da đầu hắn tê rần. Con lửa Đông Bắc, ngậm mồm, đừng hù dọa người ta lung tung. Lão cổ cũng kêu lên. Lệ quỷ, người hét ai đấy? Tên cung cầm của bản vương đây là Tây Bá Lợi Á Hổ, mang danh Đông Bắc Vương. Ngươi mà gọi bậy tiền tà nữa thì ta sẽ không để cho ngươi yên đâu. Hồ Đông Bắc nghiến răng nghiến lợi quát. Sở Phong nhìn về phía sau, trong lòng đất hào quang ngút trời. Quá khủng bố, đó là ánh đen lại chuyển hóa thành ánh sáng trắng. Từ khiếp người đến hơi thánh khiết, đây là hai loại năng lượng hoàn toàn tương phản. Không có đuổi theo, nàng ở tại chỗ không có động đậy. Cổ lão nói, đây là điểm duy nhất khiến cho Sở Phong có thể hơi an tâm. Dường như tà linh kia đang dãy giụa ở tại chỗ cũng không truy sát. Đương nhiên là Sở Phong không dám dừng lại, khống chế lọ đá chạy trốn như điên. Phía sau đại tà linh bỗng chốc mở mắt, nàng muốn ngồi dậy nhưng lại chưa thể thành công. Hai ánh sáng đèn trắng giao nhau ở xung quanh cơ thể, nhục thân đang có xu hướng hư thối, đang quay lại trở nên trắng nõn. Nhưng mà ở giữa mảnh trời đất này có loại trật tự bí ẩn nào đó cuốn tới như là sóng gió trấn áp nàng ta. Toàn bộ thế giới đều đang nhắm vào nàng, muốn tiêu diệt nàng. Đây là sự đối chọi của phù văn năng lượng có thuộc tính khác nhau. Đồng thời thì đây cũng là sự xung đột kịch liệt giữa quy tắc của những thế giới khác biệt. Đại tà linh phong hoa tuyệt đại, nhưng hiện tại ánh mắt chứa sự giết chóc, sát khí ngập trời. Trước đây không lâu, lúc nàng bị người ta cướp sạch cũng đã có cảm ứng sơ bộ, bị tức đến cực hạn. Nàng là ai? Thân phận quá cao quý, lại có thể có người cướp bóc nàng, mà lại suýt chút nữa khiến cho nàng triệt để trần trụi. Thật sự là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Với thực lực và địa vị của nàng, làm sao có thể để loại chuyện này xảy ra được? Bản thân của nàng vô cùng tức giận, nhưng đang bị áp chế không thể làm gì. Bản thân của nàng cứ nằm yên ở đó, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Lúc này Đại Tà Linh từ Quảng Hàn Tiên Tử rơi vào mỏ than, chuyển hóa dần về trắng loãng như ngọc. Đất trời này đang áp chế nàng, trải qua vài ngày chịu khổ, nàng đã sơ bộ vượt qua tử kiếp. Trước khi tới thế giới này, dọc theo thác nước thông thiên, nàng đã chuẩn bị rất nhiều. Nếu không nhục thân mà vượt cửa thì nhất định phải chết không nghi ngờ. Dù vậy nàng cũng phải trả một cái giá rất đắt, bây giờ vẫn còn nguy hiểm đến tính mạng. Trước mắt sở dĩ cả người của nàng không thể động đậy cũng là bởi vì bị đất trời này áp chế. Vật che thần đại hung, trần đen, hữu dùng nãi đại, trần châu đen. Những từ ngữ này lần lượt lượn lờ bên tai nàng, khiến cho nàng quả thực là hết biết nói gì. Nàng có thân phận như vậy, huyết thống thánh khiết vô thượng, lại có một ngày bị người ta đánh giá như thế. Đáng hận, nàng thật muốn thò bàn tay ngọc ngà ra, cách hư không đập chết tên kia. Sao không thể động đậy được nhỉ? Cảm xúc của nàng không yên, muốn lập tức truy sát, bởi vì tiểu tặc kia quá ghê tởm rồi. Sở Phong một đường chạy trốn, giống như là gắn mồ tơ vào mông. Thật sự là gợn sóng phía sau quá mạnh, khiến cho lòng đất cũng đang hành động kịch liệt, làm cho hắn bất an. Vù! Rốt cuộc hắn xông ra khu vực lòng đất dày đặc, đột nhiên chui ra mặt đất, sau đó bắt đầu chuẩn bị trận vực. Giữa mảnh đất này có tổ mạch, từ trường dày đặc, quấy nhiễu trận vực, cho nên hắn chạy trốn tới trên mặt đất mới làm phép. Thật sự là không may, cơ bọc thi thể của một con tà linh cũng xảy ra chuyện. Sở Phong lau mồ hôi, lấy ra một mảnh, đều là đã khắc xong từ lâu. Về một cái, bọn hắn biến mất khỏi chỗ cũ, đi ngang qua hư không, thần tử đại thạch tại chỗ cháy lên, không hề để lại mảnh mối. Nhưng mà ở ngoài mấy ngàn dặm, Sở Phong rơi cái phịch xuống, dường như lọ đá đụng vào vật gì, lắc lừ mãnh liệt không thôi. Ông nội ngươi, ai lại vô đạo đức như thế, bày trận vực ở đây? Đây là triệt để bao vây khu vực thác nước thông thiên sao? Đầu óc của Sở Phong choáng váng, nếu không phải có lọ đá, đoán chừng hắn sẽ rất thảm. Loại bố cục trận vực chặn đường truyền tống này là hung hiểm nhất, tương đương với việc cắt đứt hư không. Sở Phong nhìn về phía sau, vẻ mặt nghiêm túc, bạo tay ghê. Vùng đất này có cắm một vài cờ thần tử rất là lớn, khóa hết bốn phương trời đất. Sắc mặt của hắn khó coi, phỏng đoán có lẽ điều này là do Mạc Gia làm ra. Bọn họ chết mất hai đệ tử nòng cốt, phong tỏa cả mảnh đất này cũng đúng thôi. Trên thực tế đúng là như thế. Trước khi người của bại bản doanh Mạc Gia vẫn chưa kịp chạy đến, thì đã bảo trưởng lão ở nơi này ra tay trước, tế ra cờ lớn, bảo vệ mảnh khu vực này. Sau đó, từng được người tộc này củng cố thêm, ngăn cách vùng đất này với bên ngoài, phòng ngừa hung thủ chạy trốn, muốn bắt rùa trong hũ. Về phần sau tà linh xuất hiện, lại dẫn tới bọn người thạch Phật, hào nguyên, hàng thác ra tay, khóa chặt bao vây nơi đây, thì càng đừng nói đến viện binh chạy tới sau này, đã từng có cao nhân bố trí trận vực. Có thể nói vùng đất này bị người ta bố trí ít nhất 3 tầng trận vực cỡ lớn trở lên. May mà đạo hạnh của tiểu già ta đầy cao thâm, hiểu biết về trận vực. Sở Phong thở dài một hơi, át chủ bài mấu chốt nhất là hắn có lọ đá, có luân hồi thổ, nên là vũ khí sắc bén để xông qua khỏi trận vực. Đi thôi. Sở Phong xâm nhập vào trong trận vực, đi thẳng về phía trước, cũng bắt đầu phá giải. Đương nhiên nếu thực sự không phá được, thì liền trốn ở trong lọ đá mà cố thủ thôi. Sau mấy lần đổ lớn, Sở Phong xông ra, nhưng động tĩnh này thật sự là hơi lớn. Chủ yếu là hắn nóng lòng muốn chạy trốn, sợ bị đại tà linh kia đuổi kịp. Vì vậy có hơi làm vừa, không muốn tốn thời gian ở đây mà khổ sở nghi phương pháp phá giải kỹ càng tỉ mỉ. Một khi động tĩnh lớn, một vài người có thể cảm ứng, đuổi theo. Có người của Mạc Gia chờ đợi ở mảnh khu vực này đánh tới trước tiên. Ha ha ha, gặp lại nhá. Sở Phong cười lạnh nói. Hắn xuyên qua hư không, lợi dụng thần từ đài mà chạy đi. Có người đập một cây cờ lớn tới, nhưng đã muộn. Sở Phong đã sớm chuẩn bị quá nhiều thần từ đài, đều đã sớm khắc xong xuôi. Ngay cả bóng lưng của hắn, người kia cũng không thấy rõ, liền để hắn bỏ chạy, cờ lớn đánh nát hư không. Nhưng mà ngay lúc miệng Sở Phong đang mỉm cười xuyên qua hư không, hắn đột nhiên cảm thấy rét run cả người, lạnh lẽo một trận. Cùng lúc đó, Hồ Đông Bắc, Lão Cổ cũng cảm thấy bất an. Không hay rồi, có kẻ địch đang tới gần. Hắn ta kêu lên. Đạo hữu chờ một chút, ngươi hiểu lầm rồi. Là người của tổ chức chúng ta đến che chở người chạy trốn đấy. Có người hồ lớn. Sở Phong yên lặng quay đầu quan sát. Đó là một vị thần vương. Trên quần áo có thêu một con chim kỳ lạ đang bay trên không trung. Đây là một loại ấn ký đặc thù. Có lẽ là cùng đến từ một tổ chức với bà lão bán canh mạnh bà và nữ tử trung niên bán thì quang lô. An bẫu giát đạt. Lão cổ hô lên một câu kỳ quái. Mộc Hòa lộ na. Người ở phía sau đáp lại cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Là người của tổ chức kia, ta dùng ám ngữ của bọn họ xác nhận thân phận của hắn. Đạo hữu, nếu người đã từng mua canh mạnh bà của chúng ta, lại quen thuộc với tổ chức của chúng ta, chắc hẳn phải biết các người sẽ có được sự che chở của chúng ta, không cần lo. Người kia nhanh chóng tới gần. Trong tay người nọ nắm một tấm lệnh bài, tản ra năm màu, chính là khối lệnh bài đã thông hư không để cho người nọ theo vào, đang nhanh chóng đến gần. Đây là hư không bài, có thể làm nhiễu không gian, đổi vào trong đường hầm không gian mà những người khác tạo dựng. Liền chiếm một lệnh bài như thế này phải trả giá cực kỳ đắt đấy. Lão cổ giới thiệu sơ qua. Nhưng rất nhanh thì sắc mặt của lão liền thay đổi, càng thêm khó coi hơn. Nguy cơ mà trước kia dự cảm được hiện hiện trong lòng lần nữa, quanh thân lạnh toát. Người này mang theo ác ý mà đến, muốn đối phó với chúng ta. Sở Phong lạnh giọng nói. Lão cổ cắn răng nói. Không ngờ thời đại thay đổi, ngay cả tổ chức rất coi trọng chữ tín này cũng như thế. Không những không che chở cho khách quý của mình, mà còn muốn chặn giết, triệt để sa đọa. Sắc mặt của Sở Phong âm trầm, không đợi được Mạc Gia chặn giết, lại đợi được ác ý của tổ chức này, đã nói là che chở mà. Không chỉ không có thực hiện, mà còn làm ra loại chuyện ác độc này. Người đứng lại đó cho ta, Sở Phong quát lớn. Trong hư không, thần niệm truyền âm càng thêm rõ ràng. Ha ha, tính cảnh giác của tiểu huynh đệ rất cao. Chỉ có điều các người vẫn còn quá non, không đi được. Một điều canh mạnh bà của chúng ta như vậy, ngay cả thân phận chính cũng không có nói với chúng ta một tiếng à. Còn nữa, ta thấy kiếm thiền huyết tinh không mẫu kim trên người của ngươi không tệ, không bằng bán cho chúng ta, thấy thế nào nào? Người kia cười nham hiểm nói, cực kỳ phóng nhanh tới gần. Trong lòng Sở Phong phẫn nộ, tổ chức này bán đi nhiều canh mạnh bà như vậy, thu được không ít chỗ tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Cho rằng hắn là con dê béo, để mắt tới các loại kiếm mẫu kim trong tay hắn. Đây là muốn âm thầm chặn giết phải không? Dường như thiên kim thạch trên người các người cũng không ít, không bằng cũng trao đổi với chúng ta một chút, thấy thế nào? Người kia vẫn đang cười. Đây là ác ý trần trụi, cảm thấy trên người bọn họ có thiên kim thạch, liền muốn xử lý cái gọi là khách quý, trực tiếp làm một cuộc mua bán không vốn lớn hơn. Cả người thật không có thành tín, hứa hẹn chả là cái cóc khô gì. Sở Phong cả giận nói. Tiểu huynh đệ đừng nổi giận. Người kia nói, trên mặt đều là ý cười vô cùng thoải mái. Chuẩn bị giết, lão cổ, để người ra có thể đập chết hắn không? Sở Phong hỏi. Lão cổ nói nhỏ, chỉ một mình hắn thì có thể chiến một trận. Chỉ là thần vương mà thôi, ai sợ ai. Thế nhưng ta luôn cảm thấy lồng tóc dựng đứng, có thể có sinh vật ác hơn đi theo. Sở Phong nói, vậy khỏi dùng ngươi để đập, không phải mới vừa đạt được đám trí bảo như chiến xa, cây trầm các thứ sao, ra tay, ném ra xử lý hắn. Quá nhanh, người kia sắp đuổi kịp rồi. Ném! Sở Phong kêu lên. Bọn hắn đều trốn vào trong lọ đá, toàn thân rát luân hồi thổ. Kết quả Hồ Đông Bắc bối rối nhất, trực tiếp là người đầu tiên ném ra. Âm! Hắn ta ném ra, một chiếc giày ra ngoài, trúng ngay trên người nam tử trung niên đang vọt tới trước mắt kia. Hồ huynh, ta bảo người ném chiến xa, phóng cây trầm, người ném dài ra có tác dụng quái gì chứ? Sở Phong gấp lắm rồi, bị đuổi tới khoảng cách gần như thế, quá nguy hiểm. Hắn đều đã nghĩ đến chuyện liều chết triệu hoán thần vương kiếp mạnh nhất. Nhưng mà kết quả ngoài dự liệu, phèng một tiếng, đôi giày xinh xắn nửa thực nửa giả làm từ da kỳ lần kia, đập cho thân thể của người đang bay tới kia run rẩy kịch liệt, máu văng ra khắp nơi. Máu me vương đầy mặt, tràn đầy ngạc nhiên và kinh hãi. Tiếp theo đó, nửa thân thể của vị thần vương này rách nát tả tơi. Tản đi, đây là dây gì? Bị mang trên cái trần đen như vậy, vậy mà uy lực lại lớn như thế. Sở Phong sợ hãi thán phục. Về phần cái vị thần vương kia thì lại gầm thét, quá không cam tâm. Vừa rồi hắn cảm thấy dường như mình bị một con kỳ lân đụng vào, đau đớn kịch liệt, chịu không nổi. Phế vật! Phía sau có tiếng nói lạnh lùng truyền đến. Một cái bóng đen đang áp sát, quá khủng bố, khiến cho hư không cũng đang run rẩy như muốn sụp ra. Quả nhiên có con to đi theo, nhưng không có gì đáng sợ. Một chiếc dây không phải giải quyết được, vậy thì đã ném thêm một chiếc dây. Lão cổ lại hổ lớn. Hồ Đông Bắc không nói hai lời, ném chiếc dây thứ hai ra ngoài. Tiếng trống của kỳ lần chấn thiên. Cùng lúc đó Sở Phong gầm lên. Tổ chức này của các người không uy tín tí nào, đã tiêu diệt các người. Người trung niên kia kêu thảm, chiếc dây thứ hai bay tới. Mặc dù là do Hồ Đông Bắc ném, nhưng nhờ có lão cổ gia trì nên uy năng cuồn cuộn, cực kỳ chính xác, trực tiếp trúng ngay vào vị thần vương kia, khiến cho hai đầu vai của hắn nổ tung tại chỗ, hóa thành một đám sương máu. Vị thần vương kia kêu thảm thiết, không chỉ đau đớn về nhục thân mà còn khuất nhục về mặt tinh thần. Sau khi bị hai chiếc giày đập trúng về, suýt chút nữa hắn bị xử lý. Còn ra thể thống gì? Đây là cái đạo lý gì? Hắn là thần vương đấy. Nếu như bị hai chiếc giày đập chết, nhất định sẽ biến thành trò cười, ghi vào trong sử sách, bị tiến hóa giả đời sau chế giễu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.